Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 138 đến một tiểu nhạc tử chân ngươi thật nhỏ, một. Góc truyện audio.com. Cuối cùng làm sao vậy? Ôi, thập tam gia, việc này, tại sao ngươi chỉ nói một nửa? Nghe được như thế, nàng lo lắng hết mức, vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc như có lửa đốt, Huyền Lăng Phong chứng kiến vẻ lo âu trên mặt của Đồng Nhạc Nhạc. Sau cùng chỉ mấp máy đôi môi, mở miệng nói, cuối cùng, ngươi khóc đến hôn mê. Sau đó, Hoàng Huynh bảo người ta mang ngươi trở về. Cứ như vậy, nghe được những lời Huyền Lăng Phong, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt. Trong lòng thán phục, thì ra, nàng là khóc đến ngất đi. Không trách được chuyện đã xảy ra sau này. Nàng đều quên, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc vừa muốn nói lại như nhớ ra cái gì. Lập tức căng thẳng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên người mình vẫn mặc trang phục hôm đó. May là, bằng không, thân phận của nàng sẽ bị người đoán được. Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, bên này Huyền Lăng Phong, nhìn lại dáng điệu căng thẳng khẩn trương của Đồng Nhạc Nhạc như vậy. Hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm thấy vậy, Huyền Lăng Phong bị làm cho mê muội. Tiểu nhạc tử, ngươi làm sao vậy, hoặc, không có. Không có việc gì, nghe Huyền Lăng Phong nói. Đồng Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu như đảo tỏi. Chỉ là, càng là như thế, Huyền Lăng Phong càng là mê muội. Như thế nào trong mơ hồ, hắn phát hiện tiểu thái giám này. Hình như có chuyện gì gạt hắn. Ngay lúc trông long Huyền Lăng Phong đang có nghi hoặc, đột nhiên, bên ngoài doanh trướng, truyền đến một hồi âm thanh tao nhã. Tiểu nhạc tử, ngươi tỉnh sao, bổn vương có thể vào không? Nam nhân mở miệng, âm thanh mềm mỏng nho nhã, làm cho người nghe xong, lập tức cảm giác như có một trận gió xuân. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức gương mặt rạng rỡ, môi đỏ cong lên một cái. Vương gia, nô tài đã tỉnh, người vào đi, lời Đồng Nhạc Nhạc vừa nói ra, ở cửa màn trướng, liền bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xốc lên, bàn tay to rộng, màu da trắng như tuyết. Ngón tay thon thả, các ngón mảnh dè, đẹp mắt như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn bàn tay kia, cùng ống tay áo rộng rãi trắng như tuyết, lại theo ống tay áo nhìn lên, là một khuôn mặt tuấn tú, mặt đẹp như ngọc, lông mày đen nhánh như đang bay nghiêng đến tóc mai, sống mũi cao thẳng tắp, bên dưới là đôi môi đỏ hồng, làm ấm áp lòng người nhất, là nam nhân có đôi hắc mâu như ngọc ôn nhu. Phảng phất thời thời khắc khắc đều mang theo một loại vui vẻ ấm lòng người. Giống như một ánh mặt trời tháng ba, làm cho người ta nhìn vào. Trong lòng ấm áp, lúc nam nhân đi vào, Đồng Nhạc Nhạc lập tức từ trên sàng đứng lên. Lập tức, liền hướng phía trước bước ra hai bước. Nhưng mà ngay sau đó, lại nhớ chính mình không có mang giày. Đồng Nhạc Nhạc lập tức lui trở về, tính toán nhanh chóng đi giày vào. Tuy là như thế, nhưng mà hai người bên trong doanh trướng, chính là đều nhận thấy được điểm này, lại nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc lộ ra bàn chân trắng như ngọc. Hai người bên trong doanh trướng, trên mặt đều sửng sốt, chỉ là, Lan Lăng Thiệu Giác nhanh chóng phục hồi tinh thần, trái lại Huyền Lăng Phong đứng gần Đồng Nhạc Nhạc nhất, nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc lộ ra bàn chân ngọc, hắc mâu đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức, hé mở làn môi, giật mình la lên thành tiếng, "A, tiểu nhạc tử, làm thế nào mà chân ngươi bé như vậy? Sao cùng nữ hài tử chân không sai biệt lắm?" Huyền Lăng Phong đều là nói thẳng ruột ngựa, chỉ thấy hắn vừa nói, vừa tự mình đưa ra bàn chân to, không ngừng khoa chân múa tay so sánh cùng Đồng Nhạc Nhạc. Nghe vậy, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức buồn bực. Hai gò má tuyết trắng nhanh chóng hiện lên vết ửng đỏ trên mặt nàng. Đồng Nhạc Nhạc như là nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng tới Lan Lăng Thiệu Giác đang đứng ở cửa doanh trướng. Đôi mắt mang theo vài phần căng thẳng, đối với Huyền Lăng Phong là người thẳng ruột ngựa, Đồng Nhạc Nhạc là không lo lắng, chỉ là thông minh như Lan Lăng Thiệu Giác. Cũng không biết khi hắn khi nhìn thấy bàn chân này của nàng có thể nhận thấy được cái gì hay không. Nghĩ tới đây, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc lại căng thẳng, buồn bực, sau khi nhanh chóng đi giày vào, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mặt mày đỏ bừng, nhìn về phía Huyền Lăng Phong mà ảo não nói. Thập tam gia, như lời ngài nói, nô tài vốn là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có bàn chân nhỏ thật là bình thường. Rồi hãy nói sao, chân nô tài có như những nam nhân đã từng trải đâu. Hơn nữa, thập tam gia nói lời này, chẳng lẽ là ngài thật sự tận mắt nhìn thấy các cô nương chân bó sao? Nói xong lời cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc càng làm ra vẻ mặt đầy mập mờ chế nhạo nhìn về phía Huyền Lăng Phong. Trong giọng nói có vẻ trêu chọc, lời này Đồng Nhạc Nhạc là muốn nói sang chuyện khác. Ai biết, Huyền Lăng Phong nghe được lời này của nàng, cả người lập tức giống như con mèo bị người giẫm lên cái đuôi. Trên gương mặt tuấn tú, con ngươi trợn tròn, mặt mày căng thẳng bối rối. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bổn vương mới không có nhìn chân bó của các cô nương. Bổn vương là loại người không đứng đắn này sao? Huyền Lăng Phong mở miệng, trong giọng nói không khỏi che giấu nổi căng thẳng và bối rối. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được phụt một tiếng, cười thành tiếng, thập tam gia, nô tài chẳng qua là thuận miệng nói. Nhìn ngài căng thẳng kìa, trông giống như giấu đầu lòi đuôi chưa? Chẳng lẽ, lần trước thập tam gia nói, rằng đã có người trong lòng, là thật sự, Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Phong, càng là lộ ra vui vẻ và trêu chọc, mà ngay cả Lan Lăng Thiệu Giác ở một bên nghe xong. Cũng là mặt mày tò mò, A Phong, ngươi thật có người trong lòng, như thế nào ngay cả ta và Hoàng huynh ngươi đều giấu giếm. Nhưng mà, cũng khó trách, A Phong tuổi cũng không nhỏ, hoặc, các ngươi không nên nói bậy, bổn vương mới không có, Huyền Lăng Phong mở miệng, mặt mày quẫn bách, chỉ là, hắn thấy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc mang theo vui vẻ và trêu chọc. Cuối cùng như muốn nói, lại nói không được nữa. Trong lòng lo lắng, môi đỏ hé mở, lại ảo não gầm nhẹ. Được rồi, bổn vương còn có việc, không nói với các ngươi. Huyền Lăng Phong vừa dứt lời, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Cách Trương,